Ngọc Cầm Cố Túng, chương 9, lại muốn được voi đòi tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên chương này do tôi đặt vì tác giả Hong có đặt á. Chẳng lẽ chị nghĩ những thứ này từ trên trời rơi xuống? Cố Hiểu Mộng ngồi đối diện Lý Ninh Ngọc nói đùa. Cô không biết Lý Ninh Ngọc có thích ăn cay hay không cho nên cô làm một nồi lẩu uyên ương. Là nồi lẩu có hai ngăn như trong Hot Pot Story nè. Nhắc tới thèm ghê, cô thật sự không xem mình là người ngoài sao? Lý Ninh Ngọc cầm đũa lên gắp một miếng thịt bò bỏ vào nồi. So với vị chua cay nóng đỏ, cô thích vị nước hầm xương hơn. Em vốn không xem mình là người ngoài. Hôm nay Cố Hiểu Mộng quyết định là sẽ phát huy tinh thần vô liêm sỉ đến cực điểm của mình. Bất quá Lý Ninh Ngọc chỉ có thể cười bất lực một tiếng cũng sẽ không cùng Cố Hiểu Mộng cãi nhau. Nếu có cãi nhau cô cũng sẽ không phải là đối thủ của Cố Hiểu Mộng. Chị Ngọc, sau này chúng ta mỗi ngày đều ăn chung với nhau được không? Giữa bữa ăn, Cố Hiểu Mộng bất chợt mở miệng nói. Những lời này làm Lý Ninh Ngọc thiếu chút nữa là bị sặc. Cô vừa nói gì? Lý Ninh Ngọc mặt đầy kinh ngạc nhìn người ngồi đối diện, một người nhỏ hơn mình 5 tuổi. Cố Hiểu Mộng, chị xem, chị sống một mình, em cũng sống một mình. Một mình ăn cơm không phải rất nhàm chán sao? Chi bằng sau này, chỉ cần em ở thành phố B, chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau rồi ăn tối cùng nhau luôn, có được hay không? Cố Hiểu Mộng thề là, lời cô vừa nói ra này không hề có ý xấu, cô chỉ là muốn cùng chị Ngọc ăn cơm mà thôi. Chẳng qua là Lý Ninh Ngọc nghĩ sai. Chú thích của tôi, câu trên Hiểu Mộng nói, ra hua cua di di. Cái này có thể hiểu theo kiểu là, sống chung cùng nhau như vợ chồng. Chị Ngọc là hiểu theo ý này nên mới hết hồn á, tôi không biết nấu ăn. Lý Ninh Ngọc cầm một bên khăn giấy lau miệng, từ chối đề nghị của Cố Hiểu Mộng. Em sẽ nấu, nguyên liệu em cũng sẽ mua, chị cùng em ăn cơm có được không? Cố Hiểu Mộng mặt đầy mong đợi nhìn Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng, gương mặt mê người như vậy mà giờ phút này lại điềm đạm đáng yêu, làm cho Lý Ninh Ngọc cũng không đành lòng từ chối. Tôi làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, không biết lúc nào thức dậy, buổi tối cũng không biết lúc nào về nhà. Mặc dù gương mặt giả vờ đáng thương của Cố Hiểu Mộng làm Lý Ninh Ngọc có chút không đành lòng, nhưng mà phòng tuyến cuối cùng có thể giữ vẫn phải giữ. Không vấn đề gì, em có thể sắp xếp theo thời gian của chị. Bất luận Lý Ninh Ngọc nói gì, Cố Hiểu Mộng đều có thể tìm ra lý lẽ phán bác. Tôi không muốn có người tùy tiện ra vào nhà tôi. Chị có thể sang nhà em ăn. Chút nữa ăn xong chúng ta qua nhà em thêm dấu vân tay của chị vào. Cứ quyết định như vậy nha chị Ngọc. Kiểu này ai chịu cho nổi. Cố Hiểu Mộng không cho Lý Ninh Ngọc có thêm cơ hội từ chối. Lý Ninh Ngọc cũng không còn lý do gì để từ chối. Chỉ có thể ngẩng đầu lên liếc nhìn người đối diện đang nói chuyện bất chấp đạo lý. Sau khi ăn xong, Cố Hiểu Mộng chủ động dọn dẹp bàn ăn và phòng bếp. Phải biết là bất luận kiếp này hay kiếp trước Cố Hiểu Mộng đều là viên ngọc quý trong tay ba mình. Từ nhỏ đến lớn đừng nói là làm việc nhà, ngay cả một cái chén cũng chưa từng rửa. Chị Ngọc, bên ngoài có tuyết rơi kìa, mau ra xem. Cố Hiểu Mộng dọn dẹp phòng bếp xong, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ phát hiện bên ngoài có tuyết rơi. Bên ngoài tuyết rơi dày đặc phủ trắng xóa, đèn đường chiếu rọi cảnh sắc đặc biệt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Mộng kéo cửa ra, đứng trên ban công nhìn tuyết rơi ngày càng nhiều. Lúc cô đi là tháng 9, bây giờ đã là tháng 12. Ở thành phố B cũng đã có nhiều lần tuyết rơi, nhưng mà Cố Hiểu Mộng ở phương Nam quay phim, đây là trận tuyết đầu tiên cô thấy trong năm nay. Lý Ninh Ngọc nghe Cố Hiểu Mộng gọi từ phòng làm việc đi ra. Mới đi tới phòng khách đã nhìn thấy Cố Hiểu Mộng chỉ mặc một cái áo len đứng ở ban công. Ở thành phố B hôm nay nhiệt độ thấp nhất là âm 20 độ. Lý Ninh Ngọc đi đến phòng quần áo lấy một cái áo khoác, cũng may chiều cao và cân nặng của hai người cũng không chênh lệch nhiều. Cô cũng không phải chưa từng thấy tuyết rơi, kích động như vậy làm gì? Lý Ninh Ngọc đem áo khoác lên người Cố Hiểu Mộng, sau đó có chút trách cứ nói, nhưng mà khóe môi lại nở nụ cười, là tại sao đây? Đây là trận tuyết đầu tiên em thấy trong năm nay, còn lớn như vậy và thật là đẹp nữa. Cố Hiểu Mộng kéo áo khoác trên người mình, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lý Ninh Ngọc bị Cố Hiểu Mộng ảnh hưởng cũng ngẩng đầu nhìn trời. Tuyết vẫn rơi rối rít, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc sóng vai đứng trên ban công thưởng thức. Không ai lên tiếng, nhưng cũng không cảm thấy có chút nào không tự nhiên. Cuối cùng, Lý Ninh Ngọc với tình trạng cực kỳ không tình nguyện bị Cố Hiểu Mộng kéo đến cửa nhà mình lấy dấu vân tay. Như vậy đi, sau này khi em làm cơm xong sẽ gửi WeChat cho chị cứ sang đây ăn. Nếu hôm sau chị muốn ngủ thêm một chút thì buổi tối nói với em sẽ nấu trễ hơn một chút. Cố Hiểu Mộng hài lòng nhìn điện thoại thông báo đã thêm khóa vân tay thành công, vừa nói. Lý Ninh Ngọc liếc Cố Hiểu Mộng một cái. Cơm cô ấy nấu, nguyên liệu cô ấy mua chỉ vì muốn mình đến ăn cùng sao? Đầu óc con bé này chắc chắn là khác người bình thường. Không có việc gì, tôi về trước, cô nghỉ ngơi sớm đi. Lý Ninh Ngọc xoay người mở cửa rời đi, nhưng bị Cố Hiểu Mộng nắm lấy cổ tay. Chị còn chưa hôn, chúc ngủ ngon em. Cố Hiểu Mộng tuyệt đối là nói đùa, chỉ là cô không muốn xa Lý Ninh Ngọc sớm như vậy, muốn nói thêm vài câu. Cho dù là cố ý chọc cô ấy giận mắng mình mấy câu, cô cũng sẽ vui vẻ. Cố Hiểu Mộng, cô thật sự là được voi đòi tiên. Buông ra, Lý Ninh Ngọc dừng bước quay đầu lại lạnh lùng nhìn Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng bất mãn chu chu cái miệng nhỏ, sau đó ngoan ngoãn buông tay. Lý Ninh Ngọc xoay người đi về nhà mình, nhưng mà Cố Hiểu Mộng không nhìn thấy, khóe miệng Lý Ninh Ngọc đang mỉm cười. Ủa, Cố Hiểu Mộng vào nhà, nằm trên ghế salon sờ sờ bụng mình, dường như lúc này ăn hơi nhiều. Lúc này, điện thoại cá nhân của Cố Hiểu Mộng reo lên. Cố Hiểu Mộng ngồi dậy cầm điện thoại trên bàn trà lên, là ba cô, cuộc gọi video của lão Cố. Lão Cố, Cố Hiểu Mộng nghe máy, lười biếng nằm vùi trên ghế salon, chào hỏi người đàn ông đối diện trong video. Xì căng đan của con với tên nhóc kia rốt cuộc là chuyện gì? Ba của Cố Hiểu Mộng kiếp này vẫn là Cố Minh Trương. Chẳng qua kiếp này ông không còn là gián điệp hai mang, cũng không phải thuyền vương nữa. Mà chỉ là một giáo sư khảo cổ học, một năm thì hết 300 ngày ở bên ngoài khảo cổ. Cố Hiểu Mộng từ nhỏ chính là được nuôi thả, nếu không có ký ức kiếp trước, Cố Hiểu Mộng thật không biết kiếp này mình sẽ thành cái dạng gì. Hắn muốn cọ nhiệt nên tạo xịt căng đan thôi, còn không thích đàn ông, ba cũng biết mà. Năm 15 tuổi Cố Hiểu Mộng đã nói rất rõ ràng cho lão Cố rằng đời này cô sẽ không kết hôn sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Cố ban đầu không có cách nào tiếp nhận, nhưng mà sau đó bởi vì yêu thương con gái ông cũng phải chấp nhận sự thật này. Tên nhóc kia nhìn là biết không phải tốt lành gì rồi. Ông Cố mặt đầy chê bai, Cố Hiểu Mộng cười ha ha hai tiếng, ở trong mắt ba ai đến gần con đều không phải người tốt. Kiếp này ông Cố thật sự là chiều con gái lên tận trời, con gái nói cái gì thì là cái đó. Hễ có người tiếp cận Cố Hiểu Mộng, nhất là con trai, ông đều cảm thấy đối phương có động cơ không trong sáng, trăm phương ngàn kế đề phòng. Lão Cố, ba đang ở đâu vậy? Cố Hiểu Mộng phát hiện ra khung cảnh sau lưng ông Cố không phải là nhà của họ ở thành phố S mà là một cái lều vải thật lớn. Ba đang ở SX, ba phát hiện ở đây có một ngôi mộ cổ. Ba nói con nghe, ngôi mộ cổ này được bảo tồn hết sức nguyên vẹn. Vừa nhắc đến công việc của mình, trong mắt ông Cố liền sáng lên. Cố Hiểu Mộng trợn tròn mắt vội vàng kiếm cơ cúp điện thoại. Nếu không lão Cố nhà cô có thể nói một ngày một đêm không hết. Ngày hôm sau, Cố Hiểu Mộng thức dậy thật sớm, bắt đầu làm đồ ăn sáng. Món kiểu Trung hay kiểu Tây cô cũng có thể làm, nhưng cô không biết Lý Ninh Ngọc thích ăn gì, chỉ có thể làm mỗi thứ một ít. Chờ sau khi Lý Ninh Ngọc đến ăn, tỉ mỉ quan sát một chút sẽ biết khẩu vị và sở thích của cô ấy, cách trương.